Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, tâm tư chuyển biến. Nhìn xem lúc này hung hăng nhìn mình lom lom Goku Ruri. Aki Tomoya không khỏi sững sờ, bất quá vẫn là cười nói ra. Chỉ là gần người nhất bên cạnh đích xác rất ít người có người cái nhìn giống như ngươi. Cho nên cảm thấy rất khốn nhiễu mà thôi. Cùng cái nhìn của ta đồng dạng. Nghĩ đến chính mình vừa vặn lời nói. Nghĩ đến ở bên cạnh hắn xoay quanh đám nữ hài tử. Nàng khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Theo sau hung hăng từ sau lưng của mình lấy ra cái gối đập vào trên người hắn. Thật đúng là hoa tâm người. Đã không vừa lòng tại học tỷ các nàng muốn đối với vô tội các đồng bạn hạ thủ sao? May mà ta trong khoảng thời gian này một mực trốn tránh ngươi. Không phải vậy ta có phải hay không cũng tại ngươi ra tay trong mục tiêu a. Nhẹ tay nhẹ tại Kuroneko trên trán gõ một cái. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói ra. Làm sao có Megumi các nàng ta đã 10 phần thỏa mãn. Bất quá bởi vì một ít ta cá nhân nguyên nhân đưa đến. Một ít khó có thể lý giải được sự tình phát sinh. Nói rõ cách khác biết ta có ưa thích người vẫn là 4 cái. Nhưng là vẫn như cũ là có người hướng ta biểu đạt yêu thương. Gần nhất một mực đang nghĩ lấy cần. Phải làm sao uyển chuyển tại các nàng không thu được tổn thương tình huống phía dưới để các nàng không thích lên ta. Lời mới vừa nói xong, Aki Tomoya cũng cảm giác chính mình trên cánh tay bỗng nhiên truyền đến từng đợt đau đớn. Lại chính là Kuroneko hàm răng hung hăng khảm nạm tại hắn trong thịt. Đau đau đau đau, làm sao vậy, Kuroneko, há mồm, nhanh há mồm a! Tại một trận làm ầm ĩ đằng sau, nhìn xem lúc này chính mình trên cánh tay giấu răng cùng xuất hiện máu bắn tung tóe. Aki Tomoya không khỏi có chút khóc không ra nước mắt. Thật đúng là ôn nhu đâu. Đã đối đãi các nàng bộ dạng này ôn nhu. Đối với ta vì cái gì vẫn đơn giản như vậy thô bạo. Liền một điểm chuẩn bị đều không có. Tại ta tỏ tình trước đó liền trực tiếp cự tuyệt ta. Người biết lúc ấy ta có bao nhiêu thương tâm sao? Khuya về nhà thời điểm thế nhưng là khóc một đêm đâu. Còn có. Rõ ràng lúc này hẳn là ngươi tới dỗ dành ta. Ngươi lộ ra một cỗ cầu an ủi bộ dáng là làm cái gì? Bán manh sao? Nghe được Kuroneko lời nói. Aki Tomoya khóe miệng không khỏi hơi dơ lên. Theo sau vươn tay sờ lên tóc của nàng. Vẫn còn có chút để ý sao? Lúc ấy trực tiếp cự tuyệt ngươi là bởi vì ngươi còn nhỏ. Cũng không biết cái gọi là tình yêu là cái gì sao? Lúc kia, ngươi chỉ là bởi vì trong lòng cảm kích tại quấy phá thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút giống ta dạng này tính cách ác liệt người. Nếu như không phải anh hùng cứu mỹ nhân tăng thêm, ngươi biết đối với ta thổ lộ sao? Chuyện khi đó, theo Aki Tomoya chỉ là chính mình nhan giá trị cùng anh hùng cứu mỹ nhân kết hợp đằng sau sản phẩm. Hơn nữa lúc ấy tên đã trên dây. Không cự tuyệt chẳng lẽ còn trực tiếp tiếp nhận. Bất quá bây giờ nghĩ đến. Nhìn xem lúc này nàng vẫn như cũ là 10 phần để ý bộ dáng. Aki Tomoya cảm giác lúc kia chính mình có lẽ có thể nghe nàng nói xong. Nói cũng đúng. Chính là đàn ông của toàn thế giới đều chết sạch. Ta cũng sẽ không. Lời nói đến nơi này đột nhiên trong lúc đó tạm ngừng. Nàng muốn nói ra. Nhưng là không biết vì sao, lại chết sống nói không nên lời. Bất quá đối với đây, Aki Tomoya ngược lại là cũng không thèm để ý. Mặc dù bây giờ xem ra không có bất kỳ cái gì vấn đề. Bất quá Ruri, có thể trò chuyện một cái gần nhất phát sinh ở chuyện bên người sao? Vừa vặn thời điểm ngươi xem ra cũng không giống như vẻn vẹn là thân thích tới. Hơn nữa... Nếu như ta không có nhớ lầm, thân thích của ngươi, lời còn chưa nói hết, Aki Tomoya liền im miệng, Lúc này hắn thấy được Kuroneko giơ lên răng. Rất có một loại ngươi nếu là dám nói ra, ta liền trực tiếp cắn ngươi ý tứ. Kết quả là, nhún vai giúp, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười nhìn qua nàng. Vừa vặn sinh ra đối với Aki Tomoya tâm tình tiêu cực. Dĩ nhiên không phải tùy tiện sinh ra. Đại khái là bởi vì tự ti quấy phá đi. Lúc đầu thời điểm, tại làm việc trong phòng bên trong sự tồn tại của nàng địa vị cũng không phải là rất rõ ràng. Mặc dù giống như là đa tài, nhưng lại càng nhiều giống như là một cái làm việc vặt. Mặc dù có thể xử lý rất nhiều phía cạnh góc sừng sự tình, nhưng là trò chơi trụ cột loại hình sự tình nàng lại biết chính mình không có tài năng hoàn thành. Nhưng là cho dù là như thế, nàng nhưng như cũ là mỗi tháng đều có thể cầm tới nhiều như vậy thù lao. Tại tăng thêm một lần nào đó nàng muốn giảm bớt thù lao thời điểm, Aki Tomoya thuận miệng nói ra được điều kiện nhà của ngươi cũng không được khá lắm. Không cần bộ dạng này xa lạ, lưu chút tiền đưa cho ngươi bọn muội muội mua chút đồ ăn vặt đi. Cái này cho nàng một loại. Aki Tomoya là bởi vì đáng thương nàng mới tuyển nhận nàng tiến vào xã đoàn. Dù sao trong nhà nàng tình huống nhưng cho tới bây giờ không có tại trong xã đoàn nhắc qua. Đằng sau, thổ lộ thất bại, thật vất vả nàng bình phục quan hệ giữa hai người. Tại Aki Tomoya dọn nhà thời điểm nàng nhưng lại biết được hắn có rất nhiều bạn gái tin tức. Lúc kia trong lòng của nàng lại sinh ra dao động. Thậm chí mang theo một tia phẫn nộ, dao động là bởi vì Aki Tomoya tựa hồ không có nàng trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Phẫn nộ cũng là bởi vì, như là đã có 4 cái, như vậy tại sao muốn như thế kháng cự chính mình? Nếu như hắn đem nói thật đi ra, có lẽ chính mình sẽ trực tiếp rời khỏi, nhưng là hắn lại trực tiếp cự tuyệt. Tựa hồ nói rõ trong lòng của hắn không có một chút điểm cái bóng của mình. Tại hai loại kỳ quái tình cảm phía dưới, nàng thử nghiệm bắt đầu trốn tránh Aki Tomoya. Bất quá theo sau trong công ty tiến hành bài tập tâm tình của nàng nhưng cũng không phải rất tốt. Nhất là phía trước đoạn thời gian nghe được có người nghị luận chính mình là công ty bên trong cái khác tại chức nhân viên. Kuroneko cũng không biết bọn hắn là game online công ty hoặc là Sawinsa, nhưng lại rõ ràng nghe được bất mãn của bọn hắn cùng chửi bới mỗi tháng trên cơ bản không có ở công. Ti bao lâu thời gian, lại cầm tiền lương cao, theo sau bởi vì Aki Tomoya cùng nàng tuổi tác cùng quen biết trình độ, còn bị bọn hắn bố trí trở thành tình nhân loại hình thân phận. Nàng muốn thôi chức trách mắng bọn hắn, nhưng lại không biết từ nơi đó đến tiến hành chỉ trích. Ngoại trừ sau cùng chửi bới, cái khác rất nhiều sự tình. Cho dù là nàng cũng cảm giác vô cùng chính xác. Nàng một mực tại cố gắng tại trong xã đoàn chuyện tiến hành cố gắng. Còn cố ý tìm lão sư đến học tập biên kịch cùng vẽ tranh phương diện sự tình. Nàng vẫn muốn chứng minh chính mình đúng lên cái này tiền lương đãi ngộ. Bất quá cố gắng của nàng đối với Aki Tomoya tới nói tựa hồ không có cái gì tác dụng đồng dạng. Hắn bắt đầu không còn quan tâm xã đoàn sự tình. Hiện tại thậm chí ngay tiếp theo tuổi của mình đều không nhớ ra được. Lần sau gặp lại thời điểm, có phải hay không sẽ đem tên của mình quên? Bởi vậy tại vừa vặn thời điểm nàng trong nháy mắt bị Aki Tomoya chỗ điểm. Bất quá đang hàn huyên hai câu đằng sau, nàng nhưng cũng chậm rãi hồi thần lại, biết mình đăm chiêu suy nghĩ đến cỡ nào non nớt buồn cười. Thậm chí có chút không nói đạo lý, cho nên lúc này đối mặt với Aki Tomoya, trong lòng có của nàng lấy một tia xấu hổ cảm xúc. Cùng loại với cắn cánh tay, hay là bị sờ đầu loại chuyện này, kỳ thật tại giữa hai người đã rất lâu không có phát sinh. Hoặc là nói thậm chí tại rất lâu trước đó, quan hệ bọn hắn tốt nhất thời điểm, hai cái chuyện này cũng rất khó sẽ như vậy tự nhiên phát sinh. Bất quá bây giờ, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Kuroneko lại cũng không kháng cự loại hành vi này, thậm chí còn có chút hưởng thụ giữa hai người thân mật.